Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hừ, mặc kệ người khác có thừa nhận hay không, bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái hàng rách nát này là con sâu mình. Giang Vận Hồng hung hăng trừng mắt, nhìn không khí vui tươi ở dưới lầu, xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo. Tứ Tử Hàm đang nói chuyện với Trung Lão Gia về quê hương cô, chợt nghe Trung Mộ Viễn nhìn về phía cầu thang hỏi: "Sao ăn cơm rồi, bà còn đi đâu vậy?" Cô vừa quay đầu, nhìn thấy Giang Vận Hồng xách túi đi tới cửa chính. Cô vội vàng đứng lên, ngon ngào kêu một tiếng: "Mẹ." Ai ngờ Giang Vận Hồng ngay cả chân mày cũng không hạ xuống, chỉ lạnh lùng trả lời Trung Mộ Viễn: "Trong đoàn có chút việc." Tiếu Tử Hàm liền hiểu rõ mẹ chồng không thèm nhìn đến cô. Nghĩ đến cũng đúng, cô trở về lâu như vậy, bà vẫn luôn ở trên lầu không để ý tới bọn họ, kể cả có bận công việc cũng không đến mức độ gấp như thế chứ. Trung phu nhân thấy tình hình như vậy vội đi ra hòa giải, mỉm cười nói: "Vận Hồng, ăn cơm xong rồi hãy đi. Tiểu soái vừa rồi còn nói nhớ mẹ, chuyện trong đoàn cứ để đó đi." Nói xong khẽ đẩy Trung soái. Trung soái lập tức hiểu ý, mỉm cười chạy đến trước mặt Giang Vận Hồng, kéo tay bà nói: Mẹ là ăn cơm đã, cơm nước xong con lái xe đưa mẹ đi, con cũng muốn thăm các cô chú trong đoàn." Giang Vận Hồng nghiêm mặt, không chút lưu tình, đẩy tay con trai chê cười nói: "Đừng nói tôi không sai bảo được anh, tại đoàn trưởng, kể cả có sai bảo được tôi cũng không cần, tôi sợ tôi bị xấu mặt." Ai nghe được cũng hiểu lời này, không phải nói Trung soái, kể thực chỉ là cây sâu mắng kề hòe, là mắng chính Tiếu Tử Hàm. Trung soái thấy thái độ của bà, tức giận nói không chút suy nghĩ: "Con thì thế nào, con làm mẹ mất mặt sao?" Giang Vận Hồng vốn đã muốn kìm nén, nghe lại bị con trai cãi lại ngay trước mặt mọi người, lòng càng thêm tức giận. Bà hung hăng muốn róc xương róc thịt, cái đầu sọ làm mẹ con bà bất hòa, cất giọng nói: "Anh đi ra ngoài viện hỏi đi, có ai cũng giống anh, cưới một hàng rách nát rồi coi là bảo bối hay không?" "Vận Hồng, Tiểu Mân!" Trung Mộ Viễn cùng Trung lão phu nhân đồng thời kêu lên. Trung soái siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm người mẹ thanh cao của mình, không thể tin được lời vừa rồi là từ miệng bà ấy nói ra. Trung Mộ Viễn nghiến chặt lông mày trước sự thất lễ của vợ. Ông vẫn biết bà không phải là người đoan trang văn nhã như trên màn ảnh, ngược lại có một số chuyện bà làm còn không bằng những người ít học. Nhưng ông cho rằng những điều đó chỉ có một mình ông thấy. Xem ra Giang Vận Hồng không thể tiếp nhận cô dâu mới này. Ngược lại với sự oán giận kinh ngạc của mọi người, người bị xúc phạm là Tiếu Tử Hàm thì lại không để ý đến điều đó. Không phải cô là người vô cùng độ lượng, mà là vì trước kia ở nhà mẹ Tiếu còn nói những lời khó nghe hơn. Cái từ hàng rách nát vẫn là chuyện nhỏ. Cô khẽ nắm tay bà nội, mỉm cười trấn an bà, lắc đầu thể hiện mình không để trong lòng. Giang Vận Hồng nhìn mọi người trong nhà, không chút hối hận với những lời vừa nói ra. Những lời bà nói là sự thật, cùng mẹ chồng bà tại sao phải lo lắng cho con nhỏ kia. Bà lạnh lùng trợn mắt nhìn con trai, sau đó kéo cửa đại sảnh. "Tiểu Mân." Trung lão phu nhân thấy con sâu nói đi là đi, vội vàng gọi lại. Vừa định khuyên mấy câu, ai ngờ Trung lão ra từ đầu đến cuối yên lặng, sờ gần miệng tức giận: "Con sâu phải đi, các người ngăn làm cái gì?" "À Mai, phân phó phòng bếp bỏ bớt một bộ bát đũa." Giang Vận Hồng xoay người nhìn cha chồng, tiếng va đập thật mạnh vang lên, bà ngã ngay cửa chính. Tiếng vang thật lớn ở bên tai Tiếu Tử Hàm thật lâu vọng về. "Ăn cơm tối xong." Trung lão gia bảo Trung soái cùng Tiếu Tử Hàm đến nhà bạn cũ lấy đồ. Chờ hai người đi khỏi, Trung lão gia mới nhìn con trai rồi nói: "Gọi điện thoại cho vợ con, nói rằng ta muốn nó trở về ngay lập tức." Giang Vận Hồng mặc dù tính khí kiêu ngạo, nhưng với cha chồng luôn luôn vừa kính vừa sợ. Nhận được điện thoại liền trở về nhà, ngoan ngoãn đi tới phòng khách cùng kính gọi: "Cha, mẹ." "Hừ, trong mắt cô còn có người cha này sao?" Trung lão gia nghiêng đầu nhìn con dâu. Giang Vận Hồng biết cha chồng vì chuyện buổi chiều mà tức giận, nhưng trong lòng bà lúc này vẫn còn nhiều bực tức, không biết chút vào đâu, lại bị cha chồng chế nhạo. Trong lòng càng tức giận, không muốn trả lời, cứ tiếp tục đứng im. Trung lão phu nhân thấy vậy vội đi hòa giải. Bà kéo tay áo con dâu dịu dàng nói: "Ngồi xuống rồi nói chuyện, người một nhà đừng nói chuyện chả ra sao. Cũng có phải là đang bị trách mắng đâu." Tiếp đó lại liếc cảnh cáo Trung lão gia, ý bảo là ông nên có chừng có mực, đừng lấy nguyên tắc trong doanh trại để sáo huấn con dâu. Trung lão gia quay mặt làm bộ như không nhìn thấy ám hiệu, nhưng giọng nói đã có phần dịu xuống: "Ta thấy cháu dâu này không tệ, con cũng đừng quá khắt khe. Dù sao cuộc sống là sáu bọn trẻ, con có bận tâm cũng không được gì." Cha chồng nói lời này khiến Giang Vận Hồng bực hơn, nói chuyện cũng không cân nhắc nặng nhẹ: "Cha, con mặc kệ các người thấy thế nào, dù sao con cũng không chấp nhận người con dâu này." Rầm, Trung lão gia nện mạnh cây gậy xuống sàn nhà. "Sao con lại không chịu thừa nhận? Con cho rằng bây giờ là xã hội cũ hay sao? Bây giờ hôn nhân tự do, con bé và Trung soái đã là vợ chồng hợp pháp. Mà kể cả không phải, thì con trai muốn kết hôn cùng con bé đó, con cũng không quản được." Nếu không cần con quan tâm, cha gọi con trở về làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net